chỉ là không thể bại lộ thân phận, lần này chỉ muốn đi đến chỗ Tru Lục Thần Đao để cô động đao. Sát thôi. Chờ đến khi ta học được Tru Thiên Đao, có năng lực bảo vệ mình, nhất định sẽ đến đây rút đao. Chỉ là Sở Hy Thanh không nghĩ như vậy thì còn tốt, vừa nghĩ như vậy liền có chuyện, huyết nhai thần đao kia càng kích động hơn, đao khí phun trào tận năm trượng, còn hiển hóa ra hình dáng nhai tí. Lúc này Sở Hy Thanh mới nhớ đến, huyết nhai thần đao hút một giọt tinh huyết của hắn, có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn trong khoảng cách gần. Xong. Hỏng rồi. Sở Hy Thanh lại vội vàng nghĩ, Tru Lục Thần Đao thuộc về rất nhiều người. Ngươi thì chỉ có một mình ta, bên nào nặng bên nào nhẹ, ta vẫn rất rõ ràng. Huyết nhai thần đao cũng không vì thế mà bình phục, đao khí vẫn phun trào. Càng ngày càng cao. May mắn là một cái chớp mắt tiếp theo, đại trưởng lão giới luật viện Lư Thủ Dương đã xuất hiện trên thần đao đài. Lư Thủ Dương vừa ép đao, vừa cau mày nhìn Sở Hy Thanh một chút, sau đó. Hắn liền phất tay áo một cái, ra hiệu cho Sở Hy Thanh mau cút đi. Nếu như cái tên này còn không đi, đoa linh của huyết nhai thần đao sẽ không tỉnh táo được. Sở Hy Thanh không dám chậm trễ nữa, cũng không dám tiếp tục điều động tiểu Huyền Vũ thay cho đi bộ nữa. Hắn ngự không mà lên, buồn bực chạy về phía Tru Lục Thần Điện. Lúc này, Diệp Tri Thu và vị đệ tử nội môn trong coi thần đao đài ở đối diện. Nàng đeo híp mắt lại, vô cùng khiếp sợ mà nhìn nhau với Diệp Tri Thu. Thì ra Sở Sư Huynh mới thật sự là huyết nhai thánh truyền. Thần sắc Diệp Tri Thu bình tĩnh, yên lặng không nói gì. Lư Thủ Dương thì lại liếc mắt nhìn vị đệ tử nội môn này một chút, lát nữa. Ngươi đến tổ sư đường, tiếp nhận phong ngôn ấn của vô tướng thần ấn đi. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, may mà mấy ngày ngay đệ tử trên núi đều chạy đến thánh miếu của một kiếm tiên. Một kiếm tiên rất hào phóng, linh lực hệ một tràn trề. Hôm qua vị này đã hạ pháp chỉ cần đệ tử vô tướng thần tông thành tâm. Kiếm thuật lại có chỗ thích hợp. Như vậy chỉ cần múa kiếm một ngày dưới tàn cây của hắn, liền có thể nhận được ấn ký thần ân của hắn, được kiếm ý của hắn gia trì. Vì vậy, nên người ở trước đạo nhất điện cũng không nhiều, bằng không thì rất khó xử lý. Còn cả đạo thị kế Tiễn Tiễn ở bên cạnh Sở Hy Thanh nữa, sau này phải bảo tri. Ti tử phong ấn tâm linh của nàng. Bá võ, khai hoang. audiotruyen.org Chương 1115, Thiên Hạ Phong Đao, 5. Tru Lục Thần Điện nằm ngay phía sau đạo nhất điện, cách nhau khoảng tầm 300 trượng. Vô tướng thần tông cung phụng Tru Lục Thần Đao như một nửa cái thần linh. Xây dựng tòa thần điện này rất hùng vĩ. Tận 72 cái trụ lớn bằng tiên văn thạch chống đỡ mái hiên bằng cẩm thạch, khí thế rộng lớn đồ sộ chỉ sau thánh miếu của một kiếm tiên. Sở Hy Thanh quan sát tòa cung điện cao tầm 10 trượng, dài rộng khoảng 15 trượng này một chút, sau đó liền bước lên bậc thang, chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Tru Lục Thần Điện này cũng có hai đệ tử nội môn trông giữ. Sau khi bọn họ nhìn thấy trang phục Tru Thiên Thánh Truyền ở trên người Sở Hy Thanh, liền tránh ra một bên. Nhưng hai người bọn họ lại ngăn cản kế Tiễn Tiễn và Chu Lương Thần ở sau lưng Sở Hy Thanh. Toàn bộ vô tướng thần tông, người có tư cách tiến vào Tru Lục Thần Điện, không vượt quá 10 ngón. Hai người này lại không nằm trong số đó. Sở Hy Thanh đẩy cửa đi vào, khí tức lập tức cứng lại, nội tâm âm thầm hoảng. Rà. Tại đầu kia của thần điện, là một tòa đài cao đến 99 bậc. Tru Lục Thần Đao được cung phụng ở bên trên đó, thân đao của nó bị sát lực màu đỏ quấn quanh, để cho người ta không thể nhìn rõ hình dạng thật. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, đó là một thanh trực đao màu vàng óng, dài khoảng 4 thước, thân đao có vô số bóng rồng màu đỏ son quanh quẩn. Chúng nó lấy pháp Tru Thiên làm trụ cột, ngưng tụ vô số lực lượng giết chóc, hủy diệt, còn có vô cùng vô tận đao sát ngưng tụ thành một điểm sáng. Điểm sáng này bay quanh thân đao, kéo theo một cái đuôi dài tựa như một ngôi sao chổi. Nhưng để Sở Hy Thanh giật mình chính là, còn có một nữ tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trên 99 bậc thang kia. Nàng mặc một bộ đạo bào màu xanh một mạc, tóc bạc khoác bên vai, diện mạo khoảng 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo, mi thanh mục tú, mắt tựa như sông băng, nơi lông mày có một vết sẹo như một thanh đao kéo dài đến mép tóc. Tuy rằng đây chỉ là một bóng dáng hư ảo, nhưng khí cơ của nữ tử này lại hòa hợp là một với Chu Lục thần đao, thậm chí còn điều động thanh thần đao này. Uy thế tràn đầy, đao ý ác liệt, làm cho nguyên thần của Sở Hy Thanh phải chịu áp lực như núi ép, đau đớn như đao cắt. Sắc mặt Sở Hy Thanh hơi trắng, lúc này mới ý thức được thân phận của người này. Hắn sửa lại và cáo, vẻ mặt cung kính thi lễ với nữ tử này, đệ tử Sở Hy Thanh. Bái kiến sư tôn. Vị trước mắt này, chính là người từng đứng hạng tám thiên bảng khi xưa, thiên. Hạ phong đao, tố phong đao. Trước khi ở ẩn, nàng là cao nhân nhất phẩm từng khiến cho đao khách trong. Thiên hạ không dám rút đao trước mặt nàng. Cũng là sư tôn mà vô tướng thần tông chọn cho hắn. Ngươi chính là Sở Hy Thanh. Khí cơ của tố phong đao rất ác liệt, giọng nói. Và thần thái thì lại rất hòa thuận. Nàng quan sát Sở Hy Thanh một chút, quả nhiên giống như Lý Trường Sinh sư. Huynh nói, đúng là một nhân tài, có Long Phương chi tư. Sau đó tố phong đao phi thân lên, rơi vào trước người Sở Hy Thanh. Nàng giơ tay lên một cái, thế mà lại trực tiếp tụ tập canh kim chi khí tinh khiết. Nhất để ngưng tụ thành một thanh đao thẳng dài tầm 4 thước, đồng thời nhìn. Sở Hy Thanh với ánh mắt chờ mong. Rút đao đi. Vốn tưởng rằng sau khi ngươi rời khỏi bí cảnh thì sẽ uể oải, vì vậy. Định cho ngươi 10 ngày nửa tháng để nghỉ ngơi. Không ngờ ngươi lại chăm. Chỉ như vậy, vậy thì cải lương không bằng bạo lực, để ta xem trình độ đao thuật của ngươi đi. Sở Hy Thanh tay đè thanh đao dự bị cửu xà cướp từ tay Huyền Vô Thượng. Nội tâm hắn cảm thấy áp lực như núi. Bởi vì trong truyền thuyết, người có can đảm rút đao trước mặt tố phong đao, tất cả đều chết hết. Mà lúc này, bên trong Thiên Lang Cư, Sở Vân Vân đang luyện tập pháp thuật. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phương hướng Chu Lục Thần Điện. Thời điểm này, chắc hẳn sư tổn của nàng đã đối mặt với Sở Hy Thanh rồi nhỉ. Chu Lục Thần Điện, Sở Hy Thanh thở hồng hộc, mồ hôi chảy như suối. Lúc này, đã 7 canh giờ trôi qua từ khi hắn gặp mặt tố phong đao. Sở Hy Thanh thì lại vẫn có thể chống đỡ vị đã từng là thứ 8 thiên hạ đến tận. Bây giờ. Đây đương nhiên không phải võ đạo của Sở Hy Thanh đã mạnh đến mức độ có thể so với thiên bản, mà là tố phong đao chỉ dùng tu vị lục phẩm để đối chiến với hắn, hơn nữa còn giữ lại rất nhiều thực lực. Nhưng cường độ giao thủ của hai người bọn họ lại cực kỳ kịch liệt. Trong một hô hấp, Sở Hy Thanh xuất đao không dưới 50 lần. Một phút đại khái có 20 cái hô hấp, một canh giờ thì lại là 120 phút. Chuyện này có nghĩa là trong một canh giờ, hắn nhất định phải múa đao 10.000 lần, còn phải có động tác và thân pháp tương ứng. Nhưng tố phong đao ở đối diện lại ung dung không vội, đao pháp của nàng lúc nhanh lúc chậm, biến hóa tùy tâm, không có dấu vết mà tìm kiếm như linh dương mọc sừng. Trong một hô hấp nàng chỉ xuất 8 đến 9 đao, nhưng vẫn có thể đè Sở Hy Thanh lên đánh. Sở Hy Thanh cảm giác áp lực của vị thiên hạ phong đao, tố phong đao này còn mạnh hơn gấp 10 lần so với tầng 1 ca trong bí cảnh. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1116, hóa giải ân oán với Tiểu Huyền Vũ. Cảnh này khiến cho Sở Hy Thanh bị ép phải duy trì trạng thái dốc hết sức lực. Ngoại trừ không sử dụng Tán Thiên Chi Vũ ra, Sở Hy Thanh gần như đã sử dụng tất cả lá bài tẩy và lực lượng. Nếu Sở Hy Thanh không có Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết cấp 12, thì hắn căn bản là không chịu nổi đến bây giờ. Nếu như là trước khi tiến vào bí cảnh, thì Sở Hy Thanh chống đỡ được nhiều nhất là nửa canh giờ. Ánh mắt tố phong đao thì lại càng ngày càng thỏa mãn. Khóe môi của nàng thậm chí còn không tự chủ được mà hơi vểnh lên. Thanh hư tử không có lừa nàng, Lý Trường Sinh cũng không. Đây quả thật là một khối ngọc không kém hơn tầng 1 ca. Nhưng nếu như đánh tiếp, vậy sẽ tổn thương đến bản nguyên của Sở Hy Thanh. Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết được xưng là vô cùng vô tận nguyên khí. Nhưng tố phong đao hiểu rõ huyết mạch này, trước khi Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết lên cấp 24, trước khi nó lột xác thì vẫn có cực hạn. Bằng không sao học trò cưng tầng 1 ca của nàng lại chết trong tay tên hôn quân kia. Dừng lại.